Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 250, người đoán. Dẫn trước một bóng, Arsenal có thể danh chính ngôn thuận Đức bắt đầu đánh, bọn họ chuẩn bị đã lâu phòng thủ phản công. Đan không cho là Arsenal không am hiểu không thích hợp đánh phòng thủ phản công. Nhìn hắn trong ký ức cái kia chống lại mùa giải này xông vào Champions League trận chung kết. Arsenal liền biết rồi, đối với Wenger đội bóng tới nói, không phải có thể hay không, mà là có muốn hay không vấn đề. Nếu như Wenger quyết tâm muốn cùng mình ở cuộc tranh tài này bên trong đánh phòng thủ phản công, như vậy Henry nhất định là nhân vật trọng yếu. Đan suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời không làm bất kỳ điều chỉnh gì. Henry có thể do toàn bộ hàng phòng thủ đến nhốt lại hắn. Mà út mục tiêu vẫn như cũ là Fabregas. Có điều vừa nãy mất bóng ngược lại cũng không thể trách tội út xem làm mất đi người. Vào lúc ấy hắn lựa chọn đi phòng thủ Henry là rất chính xác. Dù sao Henry uy hiếp càng to lớn hơn. Chỉ có thể nói Henry là thế giới chân chính cấp cầu thủ. Một người liền thay đổi tất cả những thứ này. Đương nhiên, cũng không thể lơ là huấn luyện viên trưởng Arthur. Wenger cống hiến, là hắn nguyên bản không có gì nổi bật. Arsenal chế tạo trở thành bây giờ này chi làm người vui tai. Vui mắt đội bóng, lần này tấn công lộ ra hết sức rõ ràng Arsenal phong cách. Rất khó dùng lời nói để diễn tả cái này ghi bàn tinh xảo. Mọi người có thể từ này ba tên Arsenal cầu thủ lúc đang chạy cảm nhận được thơ ca bình thường tiết. Tấu, vô cùng rõ ràng trôi chảy, làm người tâm thần thoải mái. Tương so ra, Nottingham Forest bóng đá liền không cái gì tính nghệ thuật có thể nói. Đúng là đội bóng huấn luyện viên trưởng quyết định đội bóng tính cách. Nho nhã Wenger dạy học Arsenal, pháo thủ liền thành tao nhã cùng nghệ thuật đại danh từ. Mà lợi ích tối thượng đan trở thành Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng. Đội bóng này công danh lợi lộc tính liền trở nên mạnh mẽ. Đan từ chỗ ngồi đứng lên đến. Hắn biết thi đấu đã tiến vào Wenger kế hoạch. Hắn hiện tại nhất định phải bồi tiếp chơi tiếp. Nhưng hắn không cam lòng để thi đấu liền như thế đi tới kết thúc. Trên thế giới không có gió thổi không lọt phòng thủ. Cũng không có oanh không ra khung thành. Chỉ cần Forest kéo dài tấn công, nắm lấy một cơ hội, liền có thể làm cho cán cân thắng lợi một lần nữa nghiêng. Dĩ vãng hắn quen thuộc dựa vào phòng thủ để giải quyết vấn đề. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này, giải quyết mấu chốt của vấn đề nhưng là tấn công. Nottingham Forest địa lực công kích đến tột cùng có thể mạnh mẽ đến đâu. Tiến vào bóng Arsenal hơi hơi lùi lại, chú ý lên phòng thủ đến. Forest bắt đầu để lên, liền ngay cả York, út như vậy đều vượt trên một hiệp, áp sát Arsenal vùng cấm, Arteta ở trước sân bàn quá Edu, sau đó đột nhiên lên chân gõ cửa, lây mẩn nhào rất đẹp, nhưng không thể khống chế lại quả bóng, vội vàng nhảy lấy đà dưới hắn chỉ có thể lựa chọn đem bóng đá đánh ra đi. Nhưng là Forest thế tiến công cũng không có liền như vậy chung kết. Ashley Young ở đường biên nhận được Layman đánh ra đến bóng đá. Không có để nó ra ngoài. Sau đó xoay người lên chân truyền vào trong. Bóng đá lần thứ hai bay về phía Arsenal trước cửa. Viduka ở đu đức thiếp thân phòng thủ dưới đẩy đến bóng đá. Tiếc nuối chính là, hắn địa đánh đầu cận thành thoáng lệch ra. Forest tấn công kỳ thực rất đơn điệu. Wenger ngồi ở ghế huấn luyện viên trên cho Pep. Louis nói. Đan dạy học đội bóng tới nay đem phần lớn tinh lực đều tiêu vào phòng thủ trên. Tiến vào Premier League cái thứ nhất mùa giải, Forest có thể bắt được đệ tứ cùng lực công kích của bọn họ không có quan hệ gì. Ghi bàn nhiều nhất cũng có điều là sân khách đánh tình huống không tốt Crystal Palace. Forest tiến vào 4 cái bóng, có thể tham gia cái này mùa giải Champions League, bọn họ dựa vào chính là phòng thủ. Ở giải đấu trung kỳ, bọn họ từng có liên tục 8 vòng đấu một bóng không mất đất kỷ lục. Mà cái kia 8 vòng đấu bên trong Forest đơn cuộc tranh tài cao nhất điểm số cũng có điều là 2-0, 1-0, 2-0, 1-1. Đây là mùa giải bên trong thường thấy nhất đến điểm số. Pep, Louis có chút khó mà tin nổi nhìn Wenger. Hắn không nghĩ tới cái này, người nước Pháp dĩ nhiên đối với đối thủ số liệu trả lại giải địa như vậy thâm. Những thứ đồ này chỉ sợ cũng là đan chính mình cũng không thể làm đến thuận miệng nói ra mức độ. Chứ, mùa giải này tình huống cũng không có thay đổi. Đan đối với Forest phòng thủ chế tạo rất thành công. Tuổi trẻ hàng phòng thủ mặc dù sẽ phạm sai lầm, nhưng hắn dùng toàn thể bù đắp cái nhược điểm này. Hiện ở tại bọn hắn làm mất đi 33 cái bóng. Đại đa số bóng vẫn là ở gần nhất mấy vòng tập trung ném mất đĩa. Bởi vì Forest bị Champions League phân tâm, đội bóng có chút theo không kịp. Tuy rằng Arteta bị chậm rãi đỡ thẳng, thế nhưng Forest tấn công động tác võ thuật cũng không có biến hóa quá lớn. Đơn giản chính là đường biên đột phá thêm trung lộ mạnh mẽ tấn công. Rất hình thức hóa, hơn nữa cùng ở phòng thủ bên trong chú ý toàn thể không giống. Forest tấn công tựa hồ càng ỉ lại nào đó mấy cái cầu thủ cá nhân phát huy. Wenger xoa cằm nói, rằng, Arthur, hả, ngươi, đối với Nottingham Forest hiểu rõ e sợ đã vượt qua Tony Dan chứ. Nghe thấy Louis nói như vậy, Wenger khẽ mỉm cười, ta đối với cái kia chi đội bóng hiểu rõ chỉ là số liệu trên. Số liệu là ở chỗ đó bày, bất luận người nào chỉ cần muốn biết liền có thể hiểu rõ đến ta cái trình độ này. Mà Tony Dan a. Hắn giải chính là cấp độ càng sâu đồ vật, tỉ như, một nhánh đội bóng linh hồn. Louis nhìn hắn, cái này cũng là tại sao, ta đối với Forest hiểu rõ như vậy, nhưng ta vẫn như cũ là Arsenal huấn luyện viên. Hắn mới là Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng đến nguyên nhân. Làm Wenger đem Nottingham Forest như bếp núc mổ bò giống như từng cái phân tích lúc đi. Ra. Đan đang đứng ở đây một bên đốc chiến. Hắn mới sẽ không giống Wenger như vậy đem tất cả sự tình đều phân tích từng cái là nói. Chuyện như vậy hay là đường gặp làm. Nhưng Đan chỉ dùng hắn cái kia một bộ đến dạy học đội bóng. Wenger mang cho Arsenal chính là tao nhã nghệ thuật bóng đá kỹ chiến thuật lý niệm. Mà Đan cho Nottingham Forest truyền vào nhưng là thắng lợi lại thắng lợi. Ngoại trừ thắng lợi vẫn là thắng lợi, địa ý chí phẩm chất. Nottingham Forest địa các cầu thủ đều cùng bọn họ huấn luyện viên như thế. Đối với thắng lợi có điên cuồng chấp nhất cùng khát cầu. Bọn họ kiêu căng tự mãn, tuyệt không cam lòng hạ xuống người sau. Hiện tại một bóng lạc hậu thì lại làm sao? Chỉ là một bóng mà thôi. Thủ lĩnh luôn nói ở trên sân bóng, một bóng dẫn trước là nguy hiểm nhất tình huống. Lời này không chỉ có đối với Forest áp dụng, đối với kẻ thù của bọn họ đồng dạng áp dụng. George, Út đè lên, Arteta nhìn thấy hắn, đem bóng đá truyền qua. Út nhận được bóng, sân vận động Highbury nhớ tới linh tinh suyệt thanh. Nếu như ở Inter Milan thi đấu bên trong nói như vậy. George, Út là một cái ngoại trừ Nottingham, đi tới chỗ nào đều sẽ không được hoan nghênh người. Hắn không có thu được khán giả đối địch tâm tình ảnh hưởng. Đem bóng đá truyền cho một mặt khác Ribery. Sau đó, không có đến đây là kết thúc. Út cũng không có dựa theo thông lệ lưu ở phía sau phòng ngừa đối phương phản kích. Mà là ngoài dự đoán mọi người địa đột nhiên trước cắm vào. Ở đây một bên thấy cảnh này Albertini nở nụ cười. Tiểu tử này, có chủ động tham dự tấn công ý nguyện a. Layman nhìn thấy Út trước cắm vào. Hắn đương nhiên biết tiểu tử này muốn tham dự tấn công. Có điều hắn nhưng cao giọng nhắc nhở chính mình đội hữu. Đừng để ý tới hắn. Tương đương cho ta xem chết những người khác. Ở nước Đức thủ môn trong lòng. Cái này giữa sân công binh căn bản không có uy hiếp. Hắn đi vào nói không chắc còn có thể sử dụng cao đến quá đáng sút gôn trợ giúp Arsenal giải vây đây. Ribery nhìn thấy Út cắm vào đi, không do dự, lập tức truyền vào trong, Du ở cùng Viduka dây dưa không ngớt, Senderos thì lại ở chú ý Anelka, bọn họ đều nhìn thấy sau xuyên vào York, Út, thế nhưng cũng đều nghe thấy Layman, chỉ có một người không có nghe Layman chỉ huy, theo Út về phòng thủ tiến vào vùng cấm, người này chính là Fabregas. Ribery địa truyền bóng không phải cho Viduka hoặc là Anelka, mà là truyền cho Út. lúc đang chạy Út nhảy lên thật cao. Fabregas ở thời khắc cuối cùng bị Út một cái đột nhiên nỗ lực cho bỏ qua rồi. Hắn đã không kịp nhảy lấy đà, nhưng lại không dám đưa tay đi rồi. Chỉ có thể ở phía sau ngẩng đầu trơ mắt nhìn Út từ trong đám người giết ra. Jock, Út, trong nháy mắt này, Layman đột nhiên từ trong đáy lòng bay lên một luồng hối hận chính mình làm gì muốn hô cái gì. Đừng để ý tới hắn, đây. Khoảng cách này, một cái cầu thủ hậu vệ đều không có. Nếu để cho hắn đỉnh tiến vào làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, hắn bắp thịt toàn thân căng thẳng, phảng phất bị áp xúc lò xo, chuẩn bị bất cứ lúc nào đập ra đi. Út nhìn thấy bóng đá, trong đầu của hắn nghĩ tới cũng không phải ta muốn ghi bàn, mà là muốn làm sao mới có thể bảo đảm chính mình chuẩn xác đẩy đến bóng đá, đồng thời sẽ không cao thái quá. Người sau là trụ cột nhất đồ vật. Hắn ở đội thanh niên thời điểm các huấn luyện viên liền nhiều lần huấn luyện hắn, để hắn ở phòng thủ thời điểm có thể hữu hiệu khống chế không trung. Bây giờ hắn đem vì phòng thủ mà học được địa đồ vật dùng ở tấn công trên. Cảm giác thật kỳ diệu, đánh đầu phi thường mạnh mẽ, Út bụng bắp thịt mang đến mạnh mẽ động lực, để hắn đem bóng đá mạnh mẽ đỉnh hướng về khung thành. Oanh, Layman còn chưa kịp đập ra đi, bóng đá cũng đã bay vào trong ngực của hắn. Đỉnh đến quá chính, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có cho Layman mang đến bất cứ uy hiếp gì. Có điều ta nghĩ Arsenal các cầu thủ nên suy nghĩ thật kỹ. Tại sao bọn họ dày đặc địa phòng thủ dĩ nhiên sẽ làm Jock Út ở hoàn toàn không có quấy dày tình huống đẩy đến bóng. Út gãi đầu một cái trên tóc quan. Hắn trong đầu chỉ mới nghĩ làm sao đẩy đến quả bóng, nhưng đã quên quan sát đối phương thủ môn vị trí. Đã quên lần này đội đầu địa mục đích không phải giải vây, mà là sút gôn. Nhìn thấy phía trước có cái xuyên nhạt màu áo đấu người, liền đem bóng đỉnh quá khứ, là phòng thủ quen thuộc. Viduka lại đây vỗ bả vai hắn một hồi. Làm tốt lắm, người để bọn họ sợ hết hồn, cũng không có ghi bàn. Út nói, đừng nóng vội, tổng có cơ hội. Viduka chỉ Layman, lần sau sút gôn trước quan sát vị trí của hắn. Tỉnh táo một chút, Út gật gù. Layman đang cùng Fabregas đối với vừa mới cái kia bóng tiến hành giao lưu. Có điều nhìn trên mặt hắn không tự nhiên vẻ mặt, e sợ không phải đơn giản giao lưu. Hắn tuyệt đối không phải, không cần phải để ý đến địa người. Layman, ta hiểu rất rõ hắn. Mặc dù nói hắn lần này đột nhiên xuyên vào để ta cũng có chút giật mình. Layman nhún nhún vai, hắn sút gôn rất tồi tệ, coi như là dùng mũi chân đâm, đều có khả năng ghi bàn, luôn có số may thời điểm. Vạn nhất ghi bàn cơ chứ. Đừng xem thường. Được rồi, ta biết rồi. Layman vỗ vỗ Fabregas vai. Ta muốn mở bóng. Ở đây một bên, nhìn thấy Út nhảy lên thật cao, sau đó đánh đầu cận thành thời điểm, Albertini từ trên ghế dự bị đứng lên. Hắn thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng nhấc tay chúc mừng. Không nghĩ tới Út này bóng đỉnh đến mức rất có sức mạnh. Cũng quá chính. Giơ lên một nửa tay đột nhiên vung xuống, trong miệng lầm bầm mắng một câu, giống như hắn chính là Tony Dan. Có điều hắn thô tục không phải lầm bầm ở trong miệng, mà là trực tiếp lớn tiếng mắng lên. Thật hắn mẹ đáng chết. Đây là thi đấu đến hiện tại chúng ta tốt mà nhất cơ hội. Sau khi trở về cho tên khốn kia tăng cường huấn luyện sút gôn, hắn bất mãn mà vung lên cánh tay. Nghe được Dan như thế gọi, Albertini trái lại nở nụ cười. Dan nói không sai, đây là thi đấu đến hiện tại Forest cơ hội tốt nhất, cũng là hiệp một Forest tốt mà nhất cơ hội. Jock, Út địa đột nhiên xuyên vào quấy giày Arsenal phòng thủ. Ai cũng không nghĩ đến rất ít sau xuyên vào Út sẽ chủ động tới đây sao một tay. Nhưng là cũng chính là bởi vì là rất ít xuyên vào Út, vì lẽ đó lần này đánh đầu sút gôn cũng không có mang tới một người ghi bàn. Nếu như đổi thành Viduka, Anelka, Arteta đến đỉnh, hay là sẽ ghi bàn, còn gặp ngoài dự đoán mọi người sao? Hiệp một lúc kết thúc, Sân vận động Highbury góc khối này nổi danh màu đỏ trên màn ảnh lớn đánh ra hai đội điểm số vẫn như cũ là 1-0. Đội chủ nhà dẫn trước. Nếu như hiện tại là 90 phút trận đấu kết thúc. Như vậy đây chính là Wenger kết quả mong muốn. Giữa sân lúc nghỉ ngơi. Đan ở phòng thay đồ bên trong đối với hiệp 1 làm lời bình. Đối với cái kia mất bóng hắn trái lại không nói quá nhiều. Cũng thực sự không có gì để nói nhiều đĩa. Bởi vì đó là điển hình Arsenal thức ghi bàn. Dựa vào hai cái cầu thủ trong lúc đó tinh diệu truyền sẻ chạy chỗ. Xé ra Forest phòng thủ. Để bọn họ được cái này mất cái khác. Cuối cùng xuất hiện chí mạng lỗ thủng. Toàn bộ quá trình chúng ta thật giống như món đồ chơi như thế bị bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có điều này không có gì. Bóng đá thi đấu chính là như vậy. Hiệp 2. Để chúng ta trả lại bọn họ một cái rừng rậm thức. Đan đối với các cầu thủ nháy mắt mấy cái. Rừng rậm thức ghi bàn là ra sao đây? Phòng thủ phản công. Nhanh chóng thông qua giữa sân. Ba chuyền hai cũng bóng đá liền tiến vào đối phương địa môn. Dùng đơn giản nhất hữu hiệu nhất xuất phương pháp ghi bàn. Mọi người đều tin tưởng Đan nói chính là như vậy ghi bàn. Đan lại quay đầu nói với Út. Cái kia bóng. Ngươi làm rất tốt. Hiệp 2 tiếp tục như vậy. Út nhưng lắc lắc đầu. Tiếp tục như vậy liền hay là không vào. Hắc. Đan lườm một cái. Bên cạnh có người ha ha nở nụ cười. Hắn chừng một chút. Tiếng cười không còn. Ta là nói ngươi sau xuyên vào. Rất kiên quyết. Rất quả đoán. Rất ngoài dự đoán mọi người. Rất tốt, rất mạnh mẽ. Ngươi rõ ràng ý của ta sao? Đan mỗi nói một câu. Liền vung lên một lần cánh tay. Út gật đầu. Ta rõ ràng. Ở Arsenal bên trong phòng thay đồ. Mọi người đều ở làm chuyện của chính mình. Có người đang nghe âm nhạc. Có người nằm trên đất chợp mắt. Wenger cũng không để ý tới. Hắn quen thuộc. Cũng tôn trọng cái đám này nghề nghiệp cầu thủ cá nhân quen thuộc. Hắn ngồi ở cửa yên lặng nghỉ ngơi. Thuận tiện ở trong đầu chiếu lại hiệp 1. Đợi được chênh lệch thời gian không nhiều địa thời điểm. Các cầu thủ đều yên tĩnh lại. Nghe âm nhạc đem tai nghe hái xuống. Chợp mắt ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Mọi người đều đang đợi huấn luyện viên trưởng lên tiếng. Wenger ngẩng đầu nhìn bọn họ. Lên tiếng trước sau như một ngắn. Chúng ta đều biết Dawson Lâm đội gặp làm sao tấn công. Đừng cho bọn họ cơ hội như vậy. Hiệp 2 trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Arsenal tổng thể tới nói vẫn như cũ nằm ở thủ thế. Mà Forest thì lại ở kiên trì tấn công. Hy vọng san bằng điểm số. Có điều Arsenal luôn có thể nhìn thấu Forest tấn công động tác võ thuật. Mỗi lần Forest tấn công bọn họ đều có thể hóa giải. Xem ra Wenger đối với Forest địa nghiên cứu thật không phải thổi. Xác thực đều nghiên cứu triệt để. Nottingham Forest ở Arsenal trước mặt hầu như không có bí mật gì để nói. Nếu như thi đấu tiếp tục như thế tiếp tục tiến hành. Trừ phi phát sinh chút gì bất ngờ. Arsenal đem dùng khó coi tình cảnh đổi lấy một hồi quý giá chủ fan thắng lợi. Wenger có thể sẽ không quan tâm sau trận đấu các truyền thông làm sao bình luận cuộc tranh tài này. Đã đến thời khắc mấu chốt. Vì thi đấu thắng lợi thả xuống một điểm mặt mũi lại đáng là gì đây? Chờ Arsenal lịch sử tính nâng lên Champions League cúp thời điểm. Ai còn quan tâm một hai chàng so với sân bóng trên mặt khó coi đây? Mọi người chỉ sẽ biết đây là Arsenal câu lạc bộ từ trước tới nay đệ nhất tòa UEFA Champions League. Cúp, bạc lóng lánh, ở dưới ngọn đèn sấn ra điểm điểm tinh quang. Đó là một cái câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng suốt đời theo đuổi cao nhất mục tiêu. Wenger cũng không thể ngoại lệ. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên. London địa bầu trời đêm bị đèn đuốc ánh đến đỏ chót. Cái gì đều không nhìn thấy. Tiếp tục như vậy không thể được. Đan từ chỗ ngồi đứng lên. Wenger đem chúng ta hoàn toàn nghiên cứu triệt để. Ở trước mặt hắn, chúng ta không bí mật gì có thể nói. Ta am hiểu địa cái kia một bộ hắn lại quá là rõ ràng. Muốn chịu thua? Chris chợt hỏi. Đan lườm hắn một cái. Nói bậy. Ta không biết chịu thua. Làm sao liều? Người dạy ta à? Thả lỏng một điểm. Tony. Chuyện cười mà thôi. Chris chợt cười nói. ngươi còn cười được, không phải ngươi nói thân là huấn luyện viên, bất luận lúc nào đối mặt tình huống thế nào đều phải cho các cầu thủ tự tin sao? Lời này đem Đan nói á khẩu không trả lời được. Muốn làm điều chỉnh sao? Đan gật gù, đổi ai? Cũng không đổi người. Đan lắc đầu, phảng phất ở tự lẩm bẩm. Tạm thời, cũng không đổi người. Wenger không phải nghiên cứu triệt để chúng ta sao? Chúng ta có đất hắn nhất định đều biết. Bất quá chúng ta không có mà. Hắn nhất định không biết. Nghe thấy Đan nói như vậy, Chris Church không biết nên nói cái gì cho phải. Này không phải phí lời sao? Chúng ta không có. Wenger làm sao có khả năng biết? Liền chúng ta chính mình cũng không biết ni. Đan hướng đi bên sân. Thừa dịp một lần ngoài biên cơ hội, hắn gọi lại liền ở chỗ này đường Rutan. Ban. Như vậy đối với hắn nói một phen. Nghe được Ban con người đều sắp chừng đi ra. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ quay đầu nhìn sân bóng. Lại nhìn Đan. Không thể tin được chính mình vừa nãy nghe được mỗi cái từ đơn. Trọng tài thứ tư đã chú ý tới bên này Đan cùng Ban nói chuyện thời gian quá lâu. Hắn dự định tới can thiệp một hồi. Đan vỗ vỗ Ban vai. Đi thôi. Nguyên Văn nói cho hắn. Để hắn cái gì đều chớ hoài nghi. Chiếu ta nói làm, thành công quy hắn, thất bại quy ta. Ban nhìn huấn luyện viên trưởng con mắt, sau đó dụng lực gật gù, chạy về. Đan quay đầu nhìn thấy UEFA người hướng về hắn đi tới. Liền hắn cũng xoay người đi trở về ghế huấn luyện viên. Người kia nhìn thấy bên này đã không sao rồi, liền cũng xoay chuyển trở lại. Ngươi cho Ban nói cái gì? Ta nhìn hắn vẻ mặt không bình thường. Chờ Đan đi về tới. Chris chợt hỏi. Đan ngồi xuống. Quay đầu đối với hắn nhếch miệng cười. Người đoán. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 251. Hạt nhân cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.